Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị và các bạn thân mến, trong tập trước, sau khi Lâm Thành rút lui thì thế lực Huyền Vũ Môn tiếp tục truy kích và hai bên đã phải chiến đấu. Lúc này, bên Huyền Vũ Môn thấy môn chủ là Lâm Thành chỉ có thực lực là phi cương sơ kỳ thì rất coi thường. Nhưng sau đó Lâm Thành thể hiện ra thực lực của mình thì bọn hắn quyết tâm giết chết Lâm Thành. Vào lúc Lâm Thành tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc thì bỗng nhiên Kim Bạt hậu kỳ đưa viện quân tới và thế cục lại đảo ngược. Cuối cùng Lâm Thành đã chiếm được Huyền Vũ Môn. Và những diễn biến tiếp theo của bộ truyện ra sao, xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Sắc mặt của Lâm Thành trầm xuống. Làm sao hắn có thể không biết nữ phục cương này để ý đến huyết linh thạch trên người hắn? Có lẽ nghĩ mình là cái loại tay mới, không quyền không thế, chưa từng trải sự đời, trên người lại mang theo rất nhiều huyết linh thạch, cho nên muốn lừa sao? Lúc này Lâm Thành trầm giọng rồi nói: Sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn ép mua ép bán sao? Ép mua ép bán thì ngươi có thể làm gì được ta chứ? Người đâu? Kéo hắn đi xuống cho ta. Nữ phục cương khẽ quát lên một tiếng. Ngay lập tức xung quanh có hơn 10 cương thi phục cương ngậu kỳ vọt tới. Chúng nó bao vây Lâm Thành lại, hung thần ác sát, thi khí bốc lên nguồn ngụt. Huyết lâu có rất nhiều khách nhân, chúng nó cũng nhìn một màn này với vẻ mặt rất hứng thú. Huyết lâu không phải ai cũng có thể đến, chuyện như thế này vẫn thỉnh thoảng xảy ra trong huyết lâu. Chúng nó không hiểu sự tình. Theo chúng nó thấy thì Lâm Thành chỉ là con kiến, không có huyết linh thạch, nhưng lại muốn đến huyết lâu tiêu xài. Lâm Thành cũng không ngờ lá gan của nữ phục cương này lại lớn đến như vậy, lại dám trực tiếp gọi người làm càn ở trong này. Chẳng lẽ nó làm như vậy sẽ không sợ ảnh hưởng tới việc kinh doanh của huyết lâu sao? Tuy nhiên đối phương lại muốn ra tay với hắn, tất nhiên là hắn không thể nào bó tay chịu trói được. Cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, để ta rời đi. Nếu không thì huyết lâu này của ngươi cũng không cần thiết phải tồn tại nữa. Lâm Thành nói với vẻ mặt hết sức lãnh đạm và u ám. Thân là minh chủ của Tề Thiên Minh, Huyền Vũ Thành cũng đã bị hắn nắm trong tay. Có thể nói đây chính là địa bàn của hắn. Trên địa bàn của hắn, một huyết lâu nhỏ nhoi cũng dám động thủ với hắn sao? Hắn muốn xử lý huyết lâu này như thế nào thì sẽ xử lý như vậy. Cơ hội thì hắn đã cho chúng nó rồi, có thể nắm bắt hay không là tùy thuộc vào chính bọn chúng. Người nghĩ người là ai chứ? Một con kiến phục cương sơ kỳ vậy mà lại nói chuyện mạnh miệng như vậy sao? Tòa huyết lâu này của ta đã mở ở Huyền Vũ Thành hàng trăm năm rồi đấy, tại sao có thể sừng sững không ngã hả? Đừng nói là ngươi, cho dù là thành chủ có tới, nhìn thấy ta cũng phải quỳ xuống đất để mà hành lễ đấy. Vậy sao? Da mặt của Lâm Thành co quắp lại, trên người đã toát ra luồng thi khí màu đen nồng đậm. Như thế nào? Ngươi còn muốn phản kháng ư? Cũng không xem thực lực của chính mình đi. Được rồi, ta cũng chẳng lãng phí thời gian với ngươi làm gì. Động thủ đi. Nữ phục cương nhìn Lâm Thành với vẻ mặt rất khinh thường, sau đó thản nhiên phất tay một cái. Bỗng chốc, hơn 10 cương thi phục cương ngầu kỳ nhất tề ra tay với Lâm Thành. Có tên chụp vào tay trái của Lâm Thành, có tên túm lấy tay phải, còn có tên chụp vào đùi phải. Chúng nó chuẩn bị nâng Lâm Thành lên, sau đó kéo đi. Ở trong đại sảnh, quang minh chính đại động thủ để mà cướp huyết linh thạch thì sẽ ảnh hưởng không tốt. Muốn chết sao? Lâm Thành thấp giọng quát lên một tiếng. Bùm. Đột nhiên chiến vũ thuần điền đệ nhất trọng vận chuyển, thực lực tổng thể tăng vọt gấp 5 lần. Một cỗ thi khí cường đại mạnh mẽ bùng nổ từ trên người của Lâm Thành. Xì. tay phải hắn vung lên, bảo kiếm xuất hiện. Kiếm quang chợt lóe, phụt. Chỉ trong chớp mắt, Phục Cương ra tay với Lâm Thành đồng loạt kêu lên thảm thiết. Không có ngoại lệ, đều bị Lâm Thành chặt đứt hai tay. Hết tiếng hét này đến tiếng hét khác vang lên ở khắp huyết lâu. Sao chứ? Những cương thi đang theo dõi cuộc vui đều ngây ngẩn cả người, vẻ mặt hết sức kinh hãi, nội tâm dậy lên một cơn sóng gió động trời. Phục Cương sơ kỳ, chỉ trong chớp mắt đã chặt đứt hai tay của mấy tên Phục Cương hậu kỳ. Làm sao có thể chứ? Hoa mắt rồi, tuyệt đối là tất cả đã hoa mắt rồi. Không có khả năng, hoàn toàn không thể có khả năng này được. Ngươi. Nữ Phục Cương cũng ngây ngẩn cả người. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Thành chuyển từ khinh thường sang sợ hãi. Làm thế nào mà một con kiến Phục Cương sơ kỳ này lại có thể lợi hại đến như vậy? Ngay sau đó, vẻ mặt của nó hết sức phẫn nộ. Các ngươi còn thất thần ra đó làm gì? Cùng tiến lên đi nào. Một đám rác rưởi, nuôi các ngươi có ích lợi gì chứ? Ngay cả một con kiến Phục Cương sơ kỳ cũng không thể đối phó được. Giết hắn cho ta. Còn kiến chất tiệt này. Một tên Phục Cương bị Lâm Thành chặt đứt hai tay, nhìn Lâm Thành chằm chằm với ánh mắt tràn đầy tức giận, gầm lên vô cùng phẫn nộ. Mọi người cẩn thận, kiếm của hắn rất là lợi hại. Chỉ cần không bị kiếm của nó đâm trúng thì chúng ta sẽ không sao cả. Một tên Phục Cương không bị thương bèn mở miệng nói. Ngay sau đó, những tên Phục Cương còn lại đồng loạt ra tay. Chúng nó vận chuyển thi khí mạnh mẽ toát ra từ bên ngoài cơ thể, không hề giữ lại chút nào. Xung quanh đều có địch nhân, Lâm Thành cũng chẳng hề hoảng sợ. Trên mặt hiện lên một tia u ám, rất là hung ác. Nếu chúng nó muốn chết, vậy thì hắn sẽ thành toàn cho chúng nó. Đối với Lâm Thành của hiện tại mà nói, Phục Cương không phải là mối đe dọa lớn. Dù sao hắn là Phục Cương, có thể chiến đấu với Kim Bạt sơ kỳ. Ngay cả Kim Bạt sơ kỳ còn không sợ, lẽ nào phải sợ những tên Phục Cương yếu hơn Kim Bạt rất nhiều này sao? Tay phải cầm kiếm, Kim Khang Phục Ma Kiếm Phổ đệ nhị trọng được thi triển. Bảo kiếm vừa rung lên. Không xong rồi. Một tên Phục Cương trong đó phản ứng rất nhanh. Nó cảm nhận được một nguy cơ mãnh liệt, lúc này khẽ quát lên một tiếng. Nhưng không đợi nó né tránh, phập. Ngay cả bốn tên Phục Cương ở gần với nó cũng lập tức bị kiếm cắt thành từng miếng thịt nát nhỏ. Phập. Không chút do dự, Lâm Thành liền quay người, một kiếm bổ về phía sau, trực tiếp chặn ngang cắt đứt thân thể của năm tên Phục Cương. Nửa người trên của năm tên Phục Cương đồng loạt rơi xuống đất. Có tên há miệng muốn nói gì đó, có tên lại trừng mắt, trong mắt tràn đầy vẻ hoài nghi. Kinh hoàng, sợ hãi, thấp thỏm, các loại cảm xúc tiêu cực khác nhau đều bắt đầu lan tràn trong huyết lâu. Chỉ trong tích tắc, Lâm Thành đã chém giết được 10 tên Phục Cương. Những tên Phục Cương này đều là Phục Cương hậu kỳ, cũng rất mạnh ở vùng đất cằn cỗi phía tây này. Nhưng đối với Lâm Thành mà nói, chúng không hề có sức chống trả. Quá là khủng bố, rõ ràng là Phục Cương sơ kỳ thôi, tại sao thực lực, phản ứng và tốc độ lại nhanh như vậy được chứ? Còn lại một ít Phục Cương đã không dám ra tay với Lâm Thành nữa. Chúng nó nhìn chằm chằm vào Lâm Thành trong nỗi kinh hoàng tột độ, đứng tại chỗ mà rùng mình. Về phần nữ Phục Cương, nó đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Ngay cả trong mơ nó cũng không bao giờ tưởng tượng được con kiến Phục Cương sơ kỳ này lại mạnh mẽ đến vậy. Những cương thi Phục Cương hậu kỳ này đều là những tên côn đồ mà nó nuôi nấng, cung cấp cho chúng huyết linh thạch hàng tháng. Mục đích là để đối phó với những cương thi đến huyết lâu để gây rối. Vốn tưởng rằng chúng nó có thể dễ dàng giải quyết Lâm Thành, nhưng ai mà biết được, vậy mà bị Lâm Thành giải quyết một cách rất đơn giản. Đây chính là tồn tại Phục Cương hậu kỳ ấy chứ đùa sao? Bịch một tiếng. Ngay sau đó, nữ Phục Cương quỳ rạp xuống đất trước mặt của Lâm Thành với vẻ mặt hết sức kinh hãi. Tiền bối, thực sự là xin lỗi. Ta sai rồi. Ta van xin ngài, tha cho ta đi. Nữ Phục Cương run run buông lời cầu xin với Lâm Thành. Không còn cách nào khác, Nếu không cầu xin tha, Lâm Thành muốn giết nó là chuyện dễ như trở bàn tay. Hiện tại nó rất hối hận. Vừa rồi Lâm Thành muốn đi thì nó nên để Lâm Thành đi mới phải. Vì huyết linh thạch, giờ đây nó đã đẩy luôn cả mạng sống của mình vào tình thế nguy hiểm rồi. Bây giờ ngươi biết sai rồi sao? Lâm Thành bước đến trước mặt của nữ phục cương này, nhìn nó từ trên cao xuống. Dạ, biết sai rồi, ta biết sai rồi. Nữ phục cương vội vàng gật đầu lia lịa, trên mặt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Đáng tiếc, đã muộn rồi. Thần sắc của Lâm Thành rất lãnh đạm, tay của hắn nâng kiếm lên. Dừng tay! Đúng vào lúc này, trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thì có một tiếng quát trầm thấp chợt vang lên. Bảo kiếm dừng lại cách đầu của nữ phục cương này 1 cm. Lâm Thành vừa quay đầu nhìn qua, đó chính là một đội tuần tra thành phục cương hậu kỳ. Tổng cộng có 20 tên. Có rất nhiều đội tuần thành như thế này, rải rác khắp nơi của Huyền Vũ Thành, nhằm duy trì trị an của Huyền Vũ Thành. Lúc Huyền Vũ Môn nắm trong tay Huyền Vũ Thành thì đã có đội tuần thành này rồi. Chẳng qua bị Thi Vương đổi thành người một nhà, cũng chính là cương thi ban đầu gia nhập vào Tề Thiên Minh. Đội phục cương này nhìn thấy Lâm Thành thì hơi sửng sốt. Tiểu đội trưởng đi đầu thậm chí còn dụi hai mắt của mình. Đây không phải là Minh Chủ sao? Không phải Minh Chủ ở Phủ Thành Chủ sao? Sao lại xuất hiện ở đây được chứ? Hay là nói người này trông giống hệt Minh Chủ? Không đúng, hắn chính là Minh Chủ. Cũng chỉ có Minh Chủ mới có thanh bảo kiếm sắc bén như vậy. Hơn nữa Minh Chủ cũng là phục cương sơ kỳ. Đúng rồi, là Minh Chủ thật. Cứu mạng ta với. Đột nhiên nữ phục cương hét lên và lao về phía đội tuần thành. Sau đó nó giữ chặt lấy tiểu đội trưởng, nhìn Lâm Thành nói với vẻ mặt oán hận. Mau giết hắn. Hắn đến đây để gây chuyện trong thành, còn vô duyên vô cớ giết chết phần đông thành viên của huyết lâu ta. Tiểu đội trưởng này cũng ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn nữ phục cương như là nhìn một con ngốc vậy. Chẳng lẽ tên này không biết rằng đây chính là Minh Chủ của chúng nó sao? Bảo chúng nó giết Minh Chủ của mình, sao có thể như thế được? Hơn nữa, chúng nó không phải là đối thủ của Minh Chủ. Mặc dù Minh Chủ chỉ có cảnh giới phục cương sơ kỳ, nhưng thực lực lại rất mạnh. Những cương thi gia nhập Tề Thiên Minh từ thuở ban đầu đã từng chứng kiến Lâm Thành ra tay. Sức mạnh của Lâm Thành đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng của chúng. Con kiến chết tiệt, ngươi cứ chờ chết đi. Ngươi dám làm loạn trong thành, nhưng ta không tin. Ta không tin ngươi còn dám giết đội tuần thành. Nữ phục cương nhe răng trợn mắt nhìn Lâm Thành rồi nói, vẻ mặt rất vặn vẹo. Có đội tuần thành ở đây, nó không sợ Lâm Thành chút nào. Ra tay trước mặt đội tuần thành thì chính là tự tìm cái chết. Nếu dám giết đội viên của đội tuần thành thì đó chính là đối nghịch với Tề Thiên Minh. Bây giờ chúng nó đều đã biết rằng Huyền Vũ Thành bây giờ đã sáp nhập vào Tề Thiên Minh. Tề Thiên Minh có thể thu thập Huyền Vũ Thành hùng mạnh, chẳng lẽ còn không thể thu thập được một con phục cưng nho nhỏ này sao? Ta nói ta dám giết, ngươi tin không? Lâm Thành nhìn nữ phục cương này mỉm cười rồi nói. Bịch bịch. Lâm Thành vừa dứt lời, đồng tử của 20 tên phục cương co rút lại, vội vàng quỳ trên mặt đất, đồng thanh rồi nói. Minh Chủ đại nhân xin tha mạng, là thuộc hạ đến trễ, khiến tên phục cương này mạo phạm ngài rồi. Chúng nó thật sự sợ Lâm Thành sẽ ra tay với chúng. Nếu Lâm Thành giết chúng nó thì ai dám nói cái gì chứ? Minh chủ. Đồng tử của nữ phục cương co rút lại, nhìn 20 người trong đội tuần thành nhất tề quỳ trên mặt đất, nội tâm nó bắt đầu đập loạn xạ. Trong lòng dấy lên một cơn sóng động trời. Chỉ là con kiến phục cương, vậy mà lại là Minh Chủ sao? Nếu bọn họ gọi Minh Chủ thì chắc là Minh Chủ của Tề Thiên Minh rồi. Tại sao lại có thể như vậy được chứ? Làm thế nào mà một phục cương có thể trở thành Minh Chủ của Tề Thiên Minh chứ? Không chỉ có nó, những cương thi xem náo nhiệt trong huyết lâu cũng cảm thấy rất là khó tin. Nếu không phải đội tuần thành này quỳ xuống trước mặt của Lâm Thành, bọn chúng thật sự không thể tin được Lâm Thành lại là Minh Chủ. Cũng đúng, không ngờ thực lực lại mạnh như vậy, vừa ra tay đã tiêu diệt cả chục tên cương thi phục cương hậu kỳ. Một ít cương thi phục cương hậu kỳ còn sót lại, nghĩ đến việc vừa rồi mình đã ra tay với minh chủ Tề Thiên Minh thì trợn mắt ngoác mồm, toàn bộ đều hốt hoảng mà ngất đi ngã trên mặt đất. Không phải vừa rồi người nói ta không dám giết ngươi sao? Người nói xem hiện tại ta có dám giết ngươi không? Lâm Thành nhìn nữ phục cương nghiền ngẫm rồi hỏi. Tha mạng, minh chủ đại nhân xin tha mạng. Nữ phục cương lại quỳ trên mặt đất một lần nữa với vẻ mặt hết sức khẩn cầu. Cho dù có nằm mơ, nó cũng không ngờ được rằng lại có thể gặp được minh chủ của Tề Thiên Minh ở chỗ này. Nếu biết từ sớm hắn chỉ là minh chủ của Tề Thiên Minh, cho dù có cho nó một vạn lá gan thì nó cũng không dám có ý đồ gì với Lâm Thành. Chẳng những không dám mà ngược lại còn sẽ lấy máu tươi tốt nhất ra, còn không thu một viên huyết linh thạch nào. Suy cho cùng, việc minh chủ có thể đến huyết lâu nho nhỏ này của nó chính là phúc khí của nó rồi. Thảo nào trước đó hắn dám nói huyết lâu này không cần thiết phải tồn tại. Thậm chí mình còn dám làm ra vẻ, nói rằng cho dù thành chủ có nhìn thấy nó, cũng phải lịch sự với nó. Giờ suy nghĩ lại, thực đúng là đang tìm cái chết mà. Rõ ràng là đã có cơ hội, tại sao lại không nắm bắt được chứ? Bây giờ, nó hết sức hối hận. Nếu người ta có bán thuốc hối hận, thì nó sẽ tuyệt đối trả giá toàn bộ để mà mua một lọ. Nhưng đáng tiếc lại không có. Tham kiến minh chủ đại nhân. Đúng lúc này, đám cương thi xem náo nhiệt trong huyết lâu cũng nhất tề quỳ trên mặt đất, đồng thanh rồi nói. Địa vị của minh chủ giống như là một vị hoàng đế cổ đại trong thế tục vậy. Nếu không thì cũng sẽ không xuất hiện nhiều thế lực tranh giành địa bàn và thành trì của nhau như vậy. Đứng dậy cả đi. Lâm Thành nhàn nhạt rồi nói. Đối với tình huống này, đổi lại là trước đó, khi vẫn còn là người bình thường, khẳng định hắn sẽ không quen. Nhưng bây giờ, đã quen đến nỗi thành tự nhiên cả rồi. Thân phận bại lộ, hiện tại từng cử chỉ hành động của hắn đều toát lên khí tức của một thượng vị giả. Trong mắt người ngoài, hắn cao cao tại thượng, oai phong lẫm liệt, khí phách không thể mạo phạm, uy nghiêm không thể khinh nhờn. Tạ ơn minh chủ. Mọi người nhất tề đứng dậy, ánh mắt nhìn Lâm Thành chuyển từ kinh hãi sang kính sợ. Ai có thể ngờ được, vốn dĩ tưởng rằng là chim sẻ, nhưng hóa ra lại là phượng hoàng. Trong huyết lâu nho nhỏ này, cũng có thể nhìn thấy minh chủ có địa vị đáng kính. May mà vừa rồi chúng đó không châm ngòi thổi gió. Mang đi, xử lý như thế nào thì hẳn là không cần ta nhắc nhở rồi chứ. Lâm Thành nhìn đội tuần thành thản nhiên rồi nói. Rõ, thưa minh chủ. Còn những tên bị ngất xỉu thì sao? Mấy tên đó thì không cần để ý tới nữa. Bọn chúng đều làm việc vì huyết linh thạch, Lâm Thành cũng không muốn làm cho chúng nó khó xử. Có thể sống sót trong trận đồ sát vừa rồi cũng coi như là vận may của chúng. Dạ vâng. Đội tuần tra đồng loạt gật đầu. Sau đó tiểu đội trưởng vung tay lên, trực tiếp đưa nữ phụ cương này đi. Giờ phút này, khuôn mặt của nó xám xịt và tuyệt vọng vô cùng. Nó biết bản thân mình đã tiêu đời rồi. Đắc tội ai không được, lại đi đắc tội chủ nhân của Huyền Vũ Thành. Cho dù là thần tiên hạ phàm cũng không thể cứu nó được nữa. Minh chủ đại nhân, tại hạ là môn chủ vô phong của thi khí môn. Không biết minh chủ đại nhân có rảnh không? Có thể cùng nhau uống một ly được không? Phòng riêng đã đặt xong rồi. Máu cũng là máu của siêu tiên sư thập trọng. Vào lúc này, một tên phục cương hậu kỳ mang vẻ mặt rất nịnh nọt đi đến trước mặt của Lâm Thành rồi nói. Nó muốn nịnh bợ Lâm Thành. Nếu có thể nịnh bợ Lâm Thành thì thi khí môn của nó sẽ là cá chép vượt long môn. Nếu như là lúc bình thường, nó hoàn toàn không có tư cách để gặp Lâm Thành. Nhưng bây giờ trông thấy, làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội này được. Thì khi môn sau, nắm trong tay bao nhiêu thành trì, có bao nhiêu thành viên? Lâm Thành với vẻ mặt không biểu cảm gì, rồi nhìn môn chủ vô phong của thi khí môn, nói. Bẩm minh chủ, chỉ nắm trong tay 5 thành trì, có được 11 vạn thành viên. Ngày mai dẫn thi khí môn tới nơi này để đầu hàng. Bắt đầu từ bây giờ, Thì khi môn sẽ thuộc về Tề Thiên Minh. Lâm Thành thản nhiên nhìn Vô Phong, trong giọng điệu bí mật mang theo một hàm ý không cho phép kháng cự. Mục đích của hắn là nắm trong tay toàn bộ tiểu vực phía đông và thu phục tất cả các thế lực ở tiểu vực phía đông, bất kể lớn hay nhỏ. Ai mà biết được, Vô Phong này lại là heo đâm tường, tự chui đầu vào lưới. Không thu phục nó thì thu phục ai chứ? Còn muốn nịnh bợ mình sao? Đúng là đầu bị lửa đá rồi. Môn chủ Vô Phong của Ti Khí Môn chợt hoang mang, cả người hắn đều đơ dại tại chỗ như bị sét đánh. Tại sao lại có thể như vậy được? Nó đang nịnh bợ Lâm Thành thôi mà. Có chỗ dựa là minh chủ của Tề Thiên Minh Lâm Thành này, thì Khí Môn tuyệt đối có thể phát triển rực rỡ. Nhưng ai mà biết được, Lâm Thành lại muốn nó ngày mai dẫn theo Thi Khí Môn đi đầu hàng. Một Thi Khí Môn nho nhỏ mà hắn cũng xem trọng sao? Đây còn là minh chủ của Tề Thiên Minh sao? Vốn dĩ thủ lĩnh các thế lực lớn nhỏ khác thấy môn chủ Thi Khí Môn nịnh bợ Lâm Thành thì cũng muốn đến nịnh bợ theo. Cũng may là vừa rồi không đi, nếu không thì sẽ xui xẻo như là Thi Khí Môn rồi. Tên này ai bảo nó nhanh nhào cho lắm vào, giờ hối hận chết rồi chứ gì. Minh chủ đại nhân. Vô Phong mang về mặt cầu xin, muốn nói điều gì đó, nhưng nhìn đến ánh mắt sắc bén của Lâm Thành thì trước sau lại không dám nói gì nữa. Cuối cùng chỉ gật đầu một cách vô cùng bất đắc dĩ rồi nói: Dạ được, ngày mai ta nhất định sẽ dẫn Thi Khí Môn quy thuận gia nhập Tề Thiên Minh. Lâm Thành tự mình hạ mệnh lệnh rồi, hơn nữa không giống như đang nói đùa. Nếu nó muốn sống, nhất định phải làm như lời của Lâm Thành đã nói. Nếu không thì Lâm Thành chỉ cần tùy tiện nói một lời là có thể khiến cho Thi Khí Môn của nó phá hủy trong chốc lát. Yên tâm đi, gia nhập Tề Thiên Minh cũng sẽ không khiến ngươi chịu thiệt thòi đâu. Lâm Thành nhìn Vô Phong rồi cười nhẹ, sau đó lập tức rời khỏi. Nó không biết rằng những thế lực lớn nhỏ đang vui sướng khi người gặp họa cũng sẽ không vui sướng được bao lâu nữa. Tuy nhiên, Lâm Thành cũng không nói ra điều này, chờ đến khi hoàn toàn nắm trong tay tiểu vực phía đông rồi, nói sau cũng không muộn. Sau khi hắn rời khỏi huyết lâu, Lâm Thành ra lệnh cho thành viên của đội tuần tra trực tiếp niêm phong huyết lâu này. Trở lại đại sảnh phủ thành chủ, Lâm Thành cho người sắp xếp một phòng riêng cho mình, sau đó bắt đầu tu luyện. Chiến vũ thần điện vẫn còn bảo trì ở đệ nhất trọng, kim cang phục ma kiếm phổ đệ nhị trọng, thập phẩm thần thông thuật thì đã nắm giữ đến đệ tứ phẩm, trước mắt đang tu luyện đệ ngũ phẩm thiên nhĩ thông. Những thứ này đều không thể bị bỏ lại phía sau được, đặc biệt là thập phẩm thần thông thuật và chiến vũ thần điển. Chiến vũ thần điển rất khó để đột phá trong thời gian ngắn, chỉ có thập phẩm thần thông thuật. Hiện tại hắn đang tu luyện đệ ngũ phẩm thiên nhĩ thông, chờ thiên nhĩ thông đột phá, việc dò hỏi tin tức sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hoàn toàn không cần thứ quái dị xuất mã, hắn có thể trực tiếp nghe thấy. Điều này rất hữu ích cho việc chinh phục vùng đất cản cuối phía Tây trong tương lai và trong việc tấn công ngũ đại thế lực của bộ tộc Cương Thi. Bên Vũ Thiên thì vẫn chậm chạp không có tin tức gì, không biết là bao lâu nữa mới trở về. Trước mắt có thể kéo dài bao nhiêu thời gian thì hay bấy nhiêu. Không thể trong tình huống Vũ Thiên chưa trở về mà đã thu phục vùng đất phía Tây cản cuối này được. Tới lúc đó, hắn sẽ mất toàn bộ giá trị lợi dụng đối với Kim Bạt Diệu Quang. Thời gian một tuần trôi qua rất là nhanh. Bịch, bịch, bịch. Cửa phòng của Lâm Thành bị gõ vang một trận. Lâm Thành đang bế quan tu luyện thì đột nhiên mở mắt. Sau đó chậm rãi thở ra một hơi khí độc. Vung tay lên, một đạo thi khí được giải phóng. Cửa phòng lập tức được mở. Ngoài cửa, Kim Bạt Bác Kiếm đang đứng ở bên ngoài. Tiền bối Bác Kiếm, không biết ngươi tìm đến ta là có chuyện gì không? Lâm Thành đã biết rõ nhưng vẫn cố hỏi. Không cần nghĩ cũng biết, Bác Kiếm tới chính là thúc giục hắn xuất binh đi kiểm soát tiểu vực phía đông. Mặc dù Tề Thiên Minh bây giờ là thế lực số 1 ở tiểu vực phía đông, nhưng toàn bộ tiểu vực phía đông vẫn còn chưa hoàn toàn bị khống chế. Trong đó tồn tại rất nhiều thế lực lớn nhỏ. Không có mệnh lệnh của Lâm Thành, Kim Bạt Bác Kiếm cũng chỉ có thể lệnh cho đại quân bất động. Minh chủ đại nhân gọi ta là Bác Kiếm được rồi. Này cũng đã qua một tuần rồi, Tề Thiên Minh cũng đã ổn định, thậm chí còn phát triển rất nhiều. Bên kia bà Diệu Quang cũng bắt đầu thúc giục chúng ta nhanh chóng hành động. Ta nghĩ đã đến lúc chúng ta phải xuất binh để kiểm soát toàn bộ tiểu vực phía đông rồi. Nếu Minh Chủ đại nhân vẫn chưa chắc chắn, có thể cho bên Huyết Trang phái mấy tên Kim Bạt lại đây. Theo ta được biết, Kim Bạt Nam Kiếm cũng đã tới vùng đất cằn cỗi phía tây này rồi. Nếu có nó liên thủ cùng ta, thì đừng nói là tiểu vực phía đông, cho dù là toàn bộ đại lục phía đông thì bọn ta cũng có thể càn quét. Kim Bạt Bắc Kiếm nhìn Lâm Thành rồi nói: trong lòng ta đã có kế hoạch, người hãy yên tâm, lúc nên ra tay thì tuyệt đối sẽ ra tay. Nói thật là bây giờ ta còn nôn nóng hơn cả ngươi ấy chứ. Còn Kim Bạt Nam Kiếm là ai? Đại ca ngươi sao? Chắc không phải còn có Kim Bạt Tây Kiếm và Kim Bạt Đông Kiếm đấy chứ? Lâm Thành lại nói: đúng vậy, tổng cộng có 4 người. 4 người bọn ta được đặt tên theo Đông Nam Tây Bắc. 4 người bọn ta là hộ vệ bên cạnh Kim Bạt Diệu Quang. Phái ra 2 hộ vệ giúp ngươi lần này cũng đủ cho thấy sự coi trọng của Kim Bạt Diệu Quang dành cho ngươi rồi. Cho nên Minh Chủ đại nhân vẫn nên mau chóng xuất binh đi thì hơn. Sau khi giành được vùng đất cằn cỗi phía tây, còn không phải nơi này sẽ do chính ngươi định đoạt sao? Kim Bạt Diệu Quang sẽ không nhúng tay vào đâu. Dù sao thì nơi này cũng quá cằn cỗi mà. Lâm Thành nghe thì cười lạnh trong lòng. Còn cho hắn định đoạt sao? Còn sẽ không nhúng tay vào sao? Chỉ sợ sau khi giành được vùng đất cằn cỗi phía tây này thì lúc đó chính là giờ chết của hắn. Từ việc cử 2 tên hộ vệ đến để mà giúp hắn là biết Kim Bạt Diệu Quang đang quyết tâm giành lấy vùng đất cằn cỗi phía tây. Trả giá lớn như vậy mà có thể không nhúng tay được sao? Xây dựng thêm Huyết Trang không chỉ là ngụy trang mà thôi. Thật sự cho rằng hắn là một đứa trẻ lên 3 dễ lừa dối như vậy ư? Nhưng Lâm Thành lại không biểu hiện ra ngoài mà là nhếch miệng cười nói: không phải vừa rồi đã nói lúc ta nên ra tay sẽ ra tay sao? Ta đã có kế hoạch, chậm nhất là 1 tháng, tới lúc đó ta nhất định sẽ xuất binh. Nếu xuất binh thì có thể giành được toàn bộ vùng đất cằn cỗi phía tây chỉ trong 1 lần hành động. Ồ, không biết kế hoạch của Minh Chủ có thể nói cho ta biết không? Ta muốn biết kế hoạch chiếm vùng đất cằn cỗi phía tây trong 1 lần hành động là gì. Kim Bạt Bắc Kiếm có chút tò mò nhìn Lâm Thành rồi hỏi. Nhìn thì như tò mò, nhưng kỳ thực trong lòng nó rất khinh thường. Lại còn giành được vùng đất cằn cỗi phía tây này chỉ trong 1 lần hành động nữa chứ? Bây giờ tứ đại thế lực khác đều đã nhúng tay vào vùng đất cằn cỗi phía tây này rồi. Ngay cả Kim Bạt Diệu Quang cũng không dám nói mạnh miệng như vậy. Nếu không thì cũng sẽ không phái Kim Bạt Nam Kiếm đến vùng đất cằn cỗi phía tây này để làm gì. Phục Cương này chỉ biết khoe khoang, có vẻ như sau khi nắm quyền kiểm soát Huyền Vũ Thành thì đã nghĩ tới ngày an nhàn. Nhưng kiểu Phục Cương như vậy rất dễ nắm trong tay. Hiện tại chủ thượng hẳn là không cần phải lo lắng không nắm được hắn trong tay nữa. Kim Bạt Bắc Kiếm âm thầm suy nghĩ, còn Lâm Thành thì khách cười rồi nói: trước mắt kế hoạch không thể tiết lộ cho bất kỳ ai biết được. Người đi xuống nghỉ ngơi trước đi, tranh thủ thời gian này tu luyện cho tốt một chút. Hắn chỉ tùy tiện bịa ra mấy lời nói dối mà thôi, nào có kế hoạch gì, cho dù có thì cũng không thể nói cho Kim Bạt Bắc Kiếm được. Được rồi. Kim Bạt Bắc Kiếm nhìn Lâm Thành một cái thật sâu, rồi đóng cửa phòng lại cho Lâm Thành. Khoảnh khắc cửa phòng được đóng lại, khuôn mặt của nó rất nhăn nhó, có hơi phẫn nộ. Phục Cương này rất biết cách trì hoãn thời gian. Trước đó thì cần chấn chỉnh lại đại quân, chấn chỉnh thành trì, nó không thể không nói điều gì. Dù sao thì thật sự cần phải chỉnh đốn, nhưng hiện giờ đã chỉnh đốn xong xuôi thì lại muốn thi triển kế hoạch gì đó, kế hoạch chó má gì chứ? Với thực lực và thế lực của bọn chúng, kiểm soát tiểu vực phía đông thì cần gì kế hoạch? Rõ ràng chỉ là kéo dài thời gian mà thôi, không hề có tâm trí mạnh mẽ và dã tâm. Còn Lâm Thành, hắn vẫn tiếp tục bế quan tu luyện. Hắn không vội vã chút nào, có thể kéo dài bao lâu thì kéo dài bấy lâu, dù gì cũng không thể xuất binh nhanh được. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn, và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Khương Thi Vương. Ầm ầm. Trong phòng xương của Kim Bạt Bắc Kiếm, nó mang về mặt phẫn nộ, đập lên cái bàn gỗ một cái. Chiếc bàn gỗ bị vỡ nát ngay lập tức và biến thành một đống gỗ phế thải. Phục Cương chết tiệt này còn muốn kéo dài một tháng. Kim Bạt Bắc Kiếm hét lên với vẻ mặt cực kỳ phẫn nộ. Tiền bối Bắc Kiếm à, Ngộ Nhãn thực sự có kế hoạch gì thì sao chứ? Phục Cương này rất thông minh, không thể nhìn theo lẽ thường được đâu. Cương Thi Kim Bạt hậu kỳ mở miệng rồi nói. Nắm trong tay tiểu vực phía đông thì cần kế hoạch gì chứ? Với thế lực của Tề Thiên Minh ngày nay còn không phải dễ dàng lắm rồi ư? Một Cương Thi Kim Bạt hậu kỳ khác bèn nói. Tên này chính là tên đến cùng với Kim Bạt Bắc Kiếm để trợ giúp Lâm Thành, được gọi là Kim Bạt Vệ Mộng. Còn tên Kim Bạt trước đây đi theo chiến đấu cùng với Lâm Thành thì là Kim Bạt Huyết Vụ. Mặc dù chúng nó đều là tồn tại ở Kim Bạt hậu kỳ, nhưng đối mặt với Kim Bạt Bắc Kiếm cũng phải kêu một tiếng tiền bối. Suy cho cùng, Bắc Kiếm mạnh hơn chúng nó rất nhiều, cũng là hộ vệ thân cận của Kim Bạt Diệu Quang. Thực lực, địa vị đều ở trên chúng nó. Kim Bạt Bắc Kiếm và ba Kim Bạt khác tổng cộng có 4 tên, có thanh danh cực kỳ vang dội trong bộ tộc Cương Thi. Mọi người đều biết rằng bên cạnh Kim Bạt Diệu Quang còn có tứ đại Kim Bạt Đông Tây Nam Bắc bảo hộ. Nếu là bình thường, Kim Bạt Huyết Vụ và Kim Bạt Vệ Mộng thậm chí còn không đủ tư cách để gặp Kim Bạt Bắc Kiếm. Tuy chỉ là hộ vệ, nhưng cũng phải xem là hộ vệ của ai. Hình như đúng là vậy. Kim Bạt Huyết Vụ không khỏi mở miệng rồi nói. Vậy ngày mai ta đi thúc giục hắn một chút, gây sức ép cho hắn. Ta không tin hắn không xuất binh. Kim Bạt Vệ Mộng nói với vẻ mặt rất u ám. Được, nhưng người cũng đừng có đắc tội hắn. Hiện tại chúng ta vẫn cần hắn, tôn kính ở ngoài mặt vẫn rất cần thiết. Dù sao hắn cũng là Phục Cương mà Kim Bạt Diệu Quang nhìn chúng. Kim Bạt Bắc Kiếm gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc rồi cảnh cáo. Nó thật sự sợ Kim Bạt Vệ Mộng sẽ đắc tội với Lâm Thành. Bây giờ vẫn không phải lúc trở mặt với Lâm Thành. Hơn nữa, Lâm Thành là do Kim Bạt Diệu Quang nhìn chúng, đắc tội Lâm Thành chính là đắc tội Diệu Quang. Tới lúc đó, một khi Diệu Quang tức giận thì cơn giận đó không phải là điều mà chúng nó có thể chịu đựng được. Dạ, tiền bối Bắc Kiếm cứ yên tâm đi, trong lòng ta đều biết rõ mà. Kim Bạt Vệ Mộng cho Bắc Kiếm một ánh mắt yên tâm. Được rồi, các người lui ra ngoài đi, với lại cho người đến quét trước phòng một chút. Bắc Kiếm nhàn nhạt gật đầu. Sau khi đập bàn, nó cảm thấy tâm trạng của mình tốt hơn rất nhiều, cũng không buồn bực như trước nữa. Buồn bực thì buồn bực, nhưng lần sau khi nhìn thấy Lâm Thành, nó vẫn phải trưng ra khuôn mặt tươi cười. Cũng không còn cách nào khác, ai bảo Lâm Thành được Kim Bạt Diệu Quang nhìn trúng chứ. Tại thời điểm này, Huyết Trang Diệu Quang đã bắt đầu thành lập phân bộ Huyết Trang ở Huyền Vũ Thành. Hành động của Huyết Trang cũng rất là nhanh. Mới không bao lâu sau khi đánh bại Huyền Vũ Thành, phân bộ đã bắt đầu được thành lập. Có Huyết Trang, Huyền Vũ Thành chắc chắn có thể phát triển mạnh mẽ hơn và đi vào quỹ đạo phát triển nhanh chóng. Còn Thi Vương đang dẫn theo một đám cương thi đi triều đình Mai Mã. Hiện giờ, Tề Thiên Minh cần khẩn trương bành trướng thế lực của chính mình. Số lượng đại quân thiếu thốn trầm trọng. Huyền Vũ Môn trước kia có đại quân hơn ngàn vạn. Tề Thiên Minh lợi hại hơn Huyền Vũ Môn. Nếu muốn tấn công toàn bộ vùng đất cằn cỗi phía Tây, bọn họ cần đại quân ít nhất vài trăm triệu quân. Điều này cho thấy vùng đất cằn cỗi phía Tây này lớn như thế nào. Chỉ riêng vùng đất cằn cỗi phía Tây đã lớn hơn trái đất, chưa kể ba hướng còn lại. Hơn nữa, đây chỉ là địa bàn của bộ tộc Cương Thi, còn lại bao gồm yêu tộc, nhân tộc, linh tộc, ma tộc, vân vân. Bí cảnh bám vào trái đất lớn hơn trái đất rất nhiều, điều này cũng vô cùng hiếm thấy rồi. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Vào sáng ngày hôm sau, Kim Bạt về mộng đến trước cửa phòng của Lâm Thành. Hắn gõ cửa, cửa tự động mở ra. Ngay sau đó liền nhìn thấy Lâm Thành đang ngồi bên trong để mà tu luyện. Nhìn thấy Lâm Thành không có ý định đứng dậy nghênh đón nó, khuôn mặt của nó co quắp lại, nhưng rất nhanh cũng đã khôi phục trở lại. Minh chủ đại nhân, thuộc hạ có điều bẩm báo. Kim Bạt Phệ Mộng hơi khom người, biểu cảm nghiêm túc nhìn Lâm Thành rồi nói. Không còn cách nào khác, Lâm Thành là minh chủ, chúng nó chỉ là thuộc hạ. Ngay cả Kim Bạt Bắc Kiếm cũng bảo Lâm Thành gọi là Bắc Kiếm, huống chi là bọn chúng. Có việc gì thì trực tiếp tìm Thi Vương. Ta hiện tại đang hoàn thành kế hoạch của mình. Lâm Thành thậm chí còn không mở mắt, vẻ mặt lãnh đạm rồi nói. Kim Bạt Phệ Mộng không đi, sau đó lại lên tiếng. Kim Bạt Lưu Thủy đã phái người tấn công chúng ta rồi. Hiện tại tình thế hết sức là nguy cấp. Ồ, ta biết rồi. Ngươi bảo Thi Vương xử lý nó đi. Nó biết phải làm như thế nào. Cái này không phải. Kim Bạt Lưu Thủy đã phái người tấn công đến dưới thành rồi. Minh chủ ngươi không định phái binh đi nghênh chiến sao? Kim Bạt Phệ Mộng có hơi hoang mang mà hỏi. Sao thế này? Trong lòng Phục Cương này đang nghĩ cái gì vậy chứ? Làm thế nào mà Kim Bạt Diệu Quang lại nhìn chung hắn? Quá là lười biếng rồi. Kim Bạt Lưu Thủy cũng chỉ là hợp tác với Huyền Vũ Môn. Bây giờ Huyền Vũ Môn đã bị diệt, chúng nó lấy đại quân từ đâu mà đến tấn công chúng ta chứ? Cho dù có thì cũng là cường giả Kim Bạt. Những thứ này để người khác đi đối phó là được rồi. Ta đi ra ngoài cũng vô dụng. Ta mới là Phục Cương sơ kỳ, không có khả năng giúp gì được các ngươi. Tên này thực sự nghĩ ăn ngốc sao? Vì khi hắn xuất binh mà cũng đã bắt đầu nói dối rồi. Nói dối thì cũng suy nghĩ kỹ một chút. Lời nói dối hoang đường đến cực điểm như vậy cũng chỉ có thể lừa được đứa trẻ 3 tuổi mà thôi. Tuy nhiên đã đến lúc xuất binh rồi, tiếp tục kéo dài như vậy, Kim Bạt Diệu Quang chắc hẳn không thể chờ nổi nữa. Còn câu chậm nhất là 1 tháng đã nói trước đó thì nhất định không thể nào thực hiện được. Đến lúc đó Diệu Quang chắc chắn sẽ bảo Bắc Kiếm giết hắn, sau đó chọn một minh chủ hoặc thành chủ mới. Hôm nay xuất binh là không thể, chỉ có thể xuất binh vào ngày mai. Khi hoàn toàn không chế được tiểu vực phía đông rồi, đến lúc đó có thể trì hoãn thêm mấy ngày. Minh chủ, nếu ngươi không xuất binh, Kim Bạt Diệu Quang hẳn sẽ có ý kiến. Đã hơn 1 tuần rồi đấy. Kim Bạt Phệ Mộng cau mày rồi nói. Nó phát hiện không có cách nào nói với Lâm Thành cả. Dầu muối cũng không vào được, cho nên cũng chỉ có thể dùng Diệu Quang để uy hiếp Lâm Thành một chút. Được rồi, ngươi đi nói với Bắc Kiếm một chút, ngày mai chúng ta sẽ xuất binh. Vì để khiến ta xuất binh như vậy mà lại bắt đầu lừa ta rồi. Nếu ngươi không phải là cường giả Kim Bạt hậu kỳ, lại có công cứu viện trước đó, thì ta đã giết chết ngươi rồi. Kim Bạt Phệ Mộng cứng họng không nói thành lời, ánh mắt căm hận, nghiến răng nghiến lợi nhìn Lâm Thành. Phục Cương chết tiệt này, dựa vào sự coi trọng của Diệu Quang mà còn không để nó vào mắt. Nếu là trước kia, có Phục Cương nào dám nói chuyện với nó như vậy, đã sớm bị nó tát một phát chết tươi rồi. Kim Bạt Phệ Mộng hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ một. Là thuộc hạ đáng chết, nếu không có chuyện gì thì thuộc hạ xin cáo lui. Được rồi. Lâm Thành phất phất tay một cách rất thản nhiên. Ngay sau đó hắn nói với thứ quái dị. Người hãy đi theo nó, ta sợ tên này âm thầm ra tay với ta. Thứ quái dị kêu lên một tiếng, sau đó đuổi theo Kim Bạt Phệ Mộng. Không còn cách nào khác, Lâm Thành không thể không e ngại. Dù gì thì đây cũng là cường giả Kim Bạt hậu kỳ mà. Chờ hắn trở thành Kim Bạt thì tốt rồi. Bất kể là Bạt thuộc tính gì, miễn là Bạt, hắn sẽ không còn sợ những Kim Bạt này nữa. Hắn cũng sẽ có vốn liếng để chống lại ngũ đại thế lực. Nghĩ rồi nghĩ, Lâm Thành đứng dậy và đi về phía đại điện của phủ thành chủ. Hắn định ra lệnh cho Thi Vương kiếm cho hắn một chút máu tươi. Cả một thành chỉ lớn như vậy, hắn cũng không tin không có đủ máu. Chỉ có máu mới có thể đột phá cảnh giới. Phục Cương sơ kỳ đình trệ đã được một thời gian, đã tới lúc phải đột phá đến Phục Cương trung kỳ. Đại điện phủ thành chủ. Người đâu? Báo cho Thi Vương đến gặp ta ngay lập tức. Lâm Thành khẽ quát lên một tiếng. Giây tiếp theo, hai tên phục cương ngậu kỳ liền bước vào bên ngoài đại điện. Chúng quỳ một gối xuống, gật đầu nhận lệnh, sau đó lui xuống đi thông báo cho Thi Vương. Chẳng bao lâu sau, Thi Vương liền đi vào trong đại điện. Đại ca, ngài tìm ta có chuyện gì sao? Người đi kiếm cho ta một ít máu tươi, càng nhiều càng tốt. Lâm Thành mở miệng rồi nói. Ta đã sớm chuẩn bị xong xuôi cho đại ca rồi, giờ ta sẽ chuyển đến cho ngài ngay. Thi Vương nhếch miệng rồi cười, hết sức đắc ý rồi nói. Nó biết trước Lâm Thành nhất định sẽ uống máu, cho nên sau khi chiếm được Huyền Vũ Thành, nó lập tức dọn sạch kho báu của Huyền Vũ Môn trước rồi. Trong đó có rất nhiều máu tươi, đều là do môn chủ Huyền Vũ Môn tích lũy mấy trăm năm qua. Bản thân nó không nỡ uống, ngày thường ai có công thì sẽ được thưởng một ít. Lâm Thành cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu máu, nhưng nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của Thi Vương, hẳn là có không ít rồi. Đủ để hắn đột phá đến phục cương trung kỳ cũng nên. Trước đó mãi tấn công thành trì, chưa có thời gian để hưởng thụ máu tươi. Đánh hạ nhiều thành trì như vậy, chắc chắn máu tươi là không ít. Tuy nhiên, tuyệt đối không nhiều lắm. Xét cho cùng, bên trong thành trì này cũng không có huyết trang. Trong tay đại bộ phận cương thi đều là huyết linh thạch. Nếu có máu thì đã bị uống hết từ lâu rồi. Có để dành thì cũng không có bao nhiêu. Cũng chỉ có môn chủ của Huyền Phu Môn mới có thể tích trữ được nhiều như vậy. Khoảng một giờ sau, một nhóm phục cương mỗi người cầm một cái thùng gỗ tiến lên, đồng thời mang theo một mùng máu tươi nồng đậm. Lâm Thành hít sâu một hơi, mùi thật là thơm. Được rồi, các người đặt hết máu tươi ở chỗ này đi. Thi Vương đi theo sau, nói với những phục cương này một tiếng. Dạ vâng. Phần đông phục cương đều gật đầu, đồng loạt đặt máu tươi xuống. Chúng nó đều vô cùng hâm mộ Lâm Thành. Đống máu tươi này nhất định là để Lâm Thành uống. Một mình uống nhiều máu tươi như vậy thì quá là hạnh phúc rồi. Đại ca, tổng cộng có 153 thùng. Lúc này Thi Vương cung kính rồi nói. Tốt. Lâm Thành hài lòng gật đầu. Ngay sau đó hắn đứng dậy, đi đến cầm một cái thùng lên và nhấp một ngụm. Hương vị cũng không tệ, mang khí tức của siêu thiên sư. Có vẻ như là máu này đều là của siêu thiên sư. Về phần siêu thiên sư bao nhiêu trọng thì Lâm Thành lại không biết. 153 thùng máu của siêu thiên sư hẳn là đủ để hắn đột phá đến phục cương trung kỳ rồi. Tuy nhiên, Lâm Thành cũng không thể đảm bảo được. Dù sao mỗi lần đột phá một cấp thì đều cần rất nhiều máu tươi và năng lượng hơn. Lúc này, Lâm Thành không còn chần chờ gì nữa, uống một hơi cạn sạch, sau đó uống tiếp từng thùng, từng thùng. Máu tươi nhuận họng, mượt mà, thơm ngon. Vừa vào trong cơ thể, nó đã hóa thành một luồng năng lượng khổng lồ, tăng cường sức mạnh xương cốt tay chân và thực lực của Lâm Thành. Các tế bào đang reo hò và nhảy lên đầy phấn khích, giống như là đất đai khô cằn gặp mưa rào vậy. Ừng ực, ừng ực. Hết ngụm máu này tới ngụm máu khác bị Lâm Thành uống vào trong cơ thể. Bên ngoài cơ thể, một cỗ tư khí nồng đậm trào ra, kèm theo đó là khí thế cường đại. Trước mặt cỗ khí thế này, Thi Vương cũng bị ép rời khỏi đại điện. Ngay sau đó, tư khí trong bán kính mấy chục dặm bắt đầu dâng trào, ào ào tụ tập về phía Lâm Thành. Vù vù. Trên bầu trời phía đại điện, thậm chí còn xuất hiện lốc xoáy tư khí. Ầm ầm. Đỉnh đại điện bị lốc xoáy thi khí thổi bay. Vụt vèo. Ngay sau đó, tất cả các vật dụng trong đại điện đều bị phá hủy một cách tàn nhẫn. Lâm Thành vẫn đang uống, giống như là đang chìm đắm trong đó, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Giờ phút này, Kim Bạt Bắc Kiếm, Kim Bạt Phệ Mộng, Kim Bạt Huyết Vụ đồng loạt lao ra khỏi phòng của mình. Ba gian phòng của chúng ở bên cạnh nhau. Bọn chúng đều nhìn về phía đại điện nơi Lâm Thành đang ở. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bên đại điện kia sao lại có thi khí điên cuồng hội tụ như thế được chứ? Có phục cương đang đột phá bạt sao? Có vẻ như là vậy rồi. Muốn đi qua xem một chút không? Đi, đi xem thử một chút. Kim Bạt Bắc Kiếm cũng lên tiếng. Sau đó, nó dẫn theo Kim Bạt Huyết Vụ, Kim Bạt Vệ Mộng vội vàng bay về phía đại điện. Ba tên bọn chúng đều là tồn tại kim bạt hậu kỳ, cho nên tốc độ rất nhanh. Không đến một phút đồng hồ, chúng đã đến bên ngoài đại điện. Thế Vương, người đang đột phá bên trong là ai vậy? Kim mặt Bắc Kiếm đáp xuống bên cạnh Thế Vương và hỏi. Nó chưa bao giờ nghĩ rằng đó lại là Lâm Thành. Dù sao Lâm Thành đang bế quan tu luyện trong phòng, hoàn toàn không ở trong đại điện. Trước đó Kim mặt về mộng cũng vừa mới trở về từ phòng của Lâm Thành. Hơn nữa, Lâm Thành là phục cương sơ kỳ, cho dù có đột phá cũng không thể gây ra động tĩnh lớn như vậy được. Kim Bạt Phệ Mộng và Kim Bạt Huyết Vụ cùng nhìn về phía Thi Vương, chờ đợi câu trả lời của Thi Vương. Chính là đại ca. Ngoài đại ca ra thì còn có ai có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy được chứ? Thi Vương không giấu giếm điều gì, bèn nói thẳng ra. Là Lâm Thành sao? Lúc này đồng tử của Kim Bạt Bắc Kiếm co rút lại, có hơi không thể tin được. Đúng vậy, ngoài đại ca ra, ai có thể khiến ta gọi là đại ca được hả? Thi Vương gật đầu. Sao có thể như thế được? Trước đây không phải nó đang tu luyện trong phòng mình sao? Hơn nữa phục cương sư kỳ đột phá, sao lại có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy được chứ? Kim Bạt Phệ Mộng hết sức kinh ngạc rồi nói. Trước đây ta còn nghĩ hắn che giấu cảnh giới, nhưng bây giờ có vẻ không phải. Không ngờ là phục cương mà Kim Bạt Diệu Quang nhìn chúng, không giống như phục cương bình thường. Kim Bạt Huyết Vụ nghiêm nghị rồi nói. Bây giờ Lâm Thành đang đột phá cảnh giới, hiển nhiên trước đây hắn không có che giấu thực lực cảnh giới của mình. Phục cương này thực sự không đơn giản. Kim Bạt Bắc Kiếm cảm thán một tiếng, trong nội tâm lại dấy lên một cơn sóng động trời. Trước đây nó còn tưởng rằng có cương thi phục cương ngậu kỳ đang đột phá bạt. Ai mà biết được đó lại chính là Lâm Thành. Động tĩnh này thậm chí còn lớn hơn khi nó đột phá từ kim bạt sơ kỳ đến kim bạt hậu kỳ. Tại thời điểm này, bên ngoài đại điện đã có rất nhiều cương thi xem náo nhiệt tụ tập. Chúng nó nói chuyện với nhau, chỉ trò trò. Trong số đó còn có môn chủ Huyền Vũ Môn và chín thiên bạt kia. Ầm ầm. Đại điện đã bị cơn lốc xoáy thi khí tàn phá một cách tàn nhẫn. Oanh! Một tiếng nổ vang trời. Ngay sau đó, một khí thế cường đại bùng nổ từ bên trong đại điện, nhanh chóng lan tràn ra bốn phương tám hướng. Sau khi uống hết 146 thùng máu, cuối cùng Lâm Thành cũng đã đột phá. Lúc trước, vốn dĩ hắn sắp đột phá đến phục cương trung kỳ rồi. Lần này, lại uống nhiều máu của siêu thiên sư như vậy, muốn không đột phá cũng rất khó. Cấp bậc của những chủ nhân của máu tươi này hiển nhiên là không thấp. Có thể là siêu thiên sư thập ngũ trọng đến nhị thập ngũ trọng. Còn lại bảy thùng, Lâm Thành uống hết một hơi mà không hề do dự. Sau đó từ từ thu hồi khí thế của mình. Lốc xoáy tinh khí cũng dần dần biến mất. Phục cương trung kỳ đã đột phá. 3 phút sau, mọi thứ bình tĩnh trở lại. Nhìn đại điện đổ nát, một nụ cười khổ thoáng qua trên khuôn mặt của Lâm Thành. Không có cách nào, động tĩnh mỗi lần đột phá đều lớn như vậy. Lần trước đột phá trong huyết trang cũng như vậy. Xin được chúc mừng minh chủ, chúc mừng minh chủ nha. Thấy Lâm Thành kết thúc đột phá, Kim Bạt Bắc Kiếm là người đầu tiên vọt tới bên cạnh Lâm Thành, trên mặt đầy nụ cười rồi nói chúc mừng. Chuyện này có cái gì đâu để mà chúc mừng chứ. Cũng không phải là đột phá đến bạt. Không thể đột phá đến bạt thì cuối cùng vẫn chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Lâm Thành nhếch miệng cười một cái. Bất kể nói thế nào, lần này có thể đột phá, Lâm Thành vẫn có chút vui vẻ. Hôm nay đã tới phục cương trung kỳ, cách bạt lại gần thêm một bước. Minh chủ đại nhân, nếu hôm nay ngươi đã đột phá rồi, có lòng tin thu phục tiểu vực phía đông rồi chứ? Đến lúc đó cứ một lần thu phục 3 tiểu vực, hoàn toàn nắm toàn bộ tiểu vực phía đông trong tay rồi. Khuôn mặt của Kim Bạt Phệ Mộng tràn ngập nụ cười, nhìn Lâm Thành rồi nói. Ta chỉ là đột phá đến phục cương trung kỳ mà thôi, có thể có lòng tin gì chứ? Đối mặt với bạt, chẳng phải vẫn không phải là đối thủ sao? Minh chủ khiêm tốn quá rồi. Trước đây ta có nghe nói, người lấy cảnh giới phục cương sơ kỳ là có thể chiến đấu cùng với cường giả Kim Bạt sơ kỳ rồi. Kim Bạt Phệ Mộng lại lần nữa mở miệng nói. ta có thể làm chứng, thực lực của minh chủ quả là rất mạnh, cho dù có xưng là phục cương đệ nhất cũng không quá đáng. Kim Bạt Huyết Vụ cũng theo đó mà mở miệng nói, hiện giờ Lâm Thành đã đột phá, phải mượn cớ để hắn xuất binh thôi. Nhưng mà hình như là hắn đã đồng ý ngày mai xuất binh rồi. Tới lúc đó không thể chỉ chiếm một tiểu vực phía đông, còn phải tiếp tục để hắn xuất binh thu phục ba tiểu vực còn lại. Nếu không một khi buông lỏng, muốn để hắn xuất binh lại thì lại càng khó khăn. Ba tên các ngươi lại tâng bốc ta sao? Mặc dù ta lợi hại, nhưng phục cương lợi hại hơn cũng rất nhiều. Thôi được rồi, hiện giờ ta đã đột phá, tất cả mọi người trở về đi thôi, cũng không có gì đáng để chúc mừng. Nghe được lời nói của Lâm Thành, ba con Kim Bạt đều ngẩn cả người. Đột phá cảnh giới lại không đáng để chúc mừng sao? Vừa rồi còn cho là Lâm Thành khiêm tốn, hiện giờ nhìn điệu bộ này của Lâm Thành, đối với việc đột phá đến phục cương trung kỳ, hình như hắn không quá kích động và hưng phấn lắm. Tên này thực đúng là quái thai mà. Nếu đổi lại là trước kia, lúc bọn chúng đột phá cảnh giới, bọn chúng phải gọi là rất cao hứng, hận không thể bày ra một bữa tiệc mời khách khứa ăn 3 ngày 3 đêm. Nhưng mà cũng tốt, trước đó còn lo lắng rằng Lâm Thành sẽ vì đột phá mà quá cao hứng, sẽ bày tiệc rượu ở trong Huyền Vũ Thành. Nhưng hiện giờ không cần lo lắng gì nữa. Nếu bày tiệc rượu, tới lúc đó sẽ lại phải kéo dài thêm vài ngày. Cứ tiếp tục kéo dài như vậy, tới lúc đó bốn thế lực cũng đã phân chia xong những vùng đất cằn cỗi phía tây này rồi. Bọn nó chỉ nắm trong tay được một tiểu vực phía đông, lại còn vẫn chưa hoàn toàn khống chế được. Đến lúc đó thì bọn nó lấy cái gì để mà chiến đấu với người ta? Nghĩ tới đây, Kim Bạt Bắc Kiếm cười cười rồi nói. Nếu đã như vậy, vậy minh chủ, bọn ta xin cáo lui trước. Được rồi. Lâm Thành gật gật đầu. Ngay sau đó, Kim Bạt Bắc Kiếm dẫn theo Kim Bạt Vệ Mộng cùng với Kim Bạt Huyết Vụ rời đi. Thi Vương à? Lâm Thành nhìn về phía Thi Vương rồi nói. Đại ca có gì cứ phân phó. Thi Vương đi tới bên cạnh Lâm Thành trong nháy mắt, mặt đầy nịnh nọt rồi hỏi. Hiện giờ Tề Thiên Minh có bao nhiêu thành viên? Dạ bẩm đại ca, có hơn 4.500 vạn thành viên. Hơn 4.500 vạn thành viên sao? Làm sao lại phát triển nhanh như vậy được? Hai mắt của Lâm Thành trợn trắng, không thể không hoài nghi xem mình có đang nghe lầm rồi không. Mới có hơn một tuần lễ mà thôi, vậy mà lại phát triển đến hơn 4.500 vạn. Tốc độ không khỏi cũng quá nhanh rồi. Cứ như vậy mà phát triển tiếp, vậy há chẳng phải còn chưa khống chế được toàn bộ tiểu vực phía đông thì đại quân đã đột phá đến 100 triệu rồi sao? Đại ca quên rồi sao? Trước khi chúng ta tấn công Huyền Vũ Môn thì còn tấn công rất nhiều thế lực nữa. Những thế lực này cũng nắm trong tay rất nhiều thành trì. Hiện tại mấy ngàn tòa thành trì đều là của chúng ta. Những thành trì này đều đang chiêu nhận thành viên cho Tề Thiên Minh. Phúc lợi của Tề Thiên Minh cũng tốt, phát triển dĩ nhiên là rất nhanh rồi. Ta còn tưởng rằng chỉ thu nhận ở Huyền Vũ Thành thôi chứ. Lâm Thành thoáng chốc hết sức thoải mái trở lại. Số lượng này là mấy ngàn tòa thành trì hợp lại. Nếu tính toán như vậy, hơn 4.500 vạn trên thực tế cũng không nhiều. Chẳng qua cũng mới một tuần mà thôi. Nếu là một năm, số lượng đại quân thực sự không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà quân đội lớn như vậy, huyết linh thạch có đủ không? Nghĩ tới đó, Lâm Thành nhìn về phía Thi Vương rồi hỏi. Thi Vương à, hiện giờ huyết linh thạch có đủ để chúng ta nuôi một đại quân cương thi khổng lồ như vậy sao? Không có huyết linh thạch, có thu nhận nhiều thành viên hơn nữa cũng là vô dụng. Người ta sẽ không bán mạng cho mình. Cứ lấy ví dụ như Huyền Vũ Môn, đệ nhất thế lực của tiểu vực phía đông, nắm trong tay Huyền Vũ Thành. Thành lập mấy trăm năm, tại sao đại quân chỉ mới hơn 1.000 vạn? Chính là bởi vì huyết linh thạch của bọn chúng cũng chỉ đủ để nuôi hơn 1.000 vạn thành viên này. Nếu nhiều hơn nữa thì cũng không đủ huyết linh thạch. Cho nên đại quân Huyền Vũ Môn cũng chỉ có thể giữ ở khoảng hơn 1.000 vạn. Đại ca, huyết linh thạch của chúng ta hoàn toàn đủ dùng. Hiện giờ mỗi tòa thành trì đều có huyết trang. Những thành trì kia mỗi ngày đều thu lệ phí vào thành, chính là một con số thiên văn. Nếu cộng lại toàn bộ, đổi thành huyết linh thạch hạ phẩm, một ngày chính là 1-200 triệu huyết linh thạch hạ phẩm. Đây còn chỉ là lệ phí vào thành thôi đấy, còn chưa tính những thứ khác nữa. Cho dù một ngày cho một thành viên 2 viên huyết linh thạch hạ phẩm thì chúng ta vẫn cho được. Thi Vương vô cùng hưng phấn rồi nói: Trước đó còn về huyết linh thạch mà phát sầu, bây giờ thì hoàn toàn không sầu nữa rồi. Thậm chí nó còn cho người đặc biệt xây dựng một tòa thành trì chuyên dùng để chứa huyết linh thạch. Huyết linh thạch quá nhiều, phải xây dựng riêng một chỗ để cất giữ. Dùng thành trì để cất giữ huyết linh thạch, trừ một vài những thế lực lớn ở những nơi đất đai màu mỡ kia, phía tây đất nghèo cằn cỗi này cũng chỉ duy nhất có Lâm Thành mà thôi. Trên thực tế, hoàn toàn là vì có liên quan đến huyết trang. Không có huyết trang thì bọn nó căn bản sẽ không vào thành. Có huyết trang ở trong đó, cường thì muốn vào thành đổi máu tươi thì nhất định phải đưa lệ phí vào thành. Hiện giờ, ngay cả cương thi của ba đại lục khác cũng đổi máu tươi ở thành trì mà Lâm Thành nắm trong tay. Đây chính là chỗ tốt của việc có huyết trang. Phía tây là đất nghèo cằn cỗi, nhưng mà số lượng cương thi rất khổng lồ. Hợp lại tất cả huyết linh thạch của bọn chúng, từ chỗ huyết linh thạch mà mỗi ngày Tề Thiên Minh thu vào, cũng có thể thấy được, không hề ít hơn so với những nơi đất đai màu mỡ. Được rồi, chờ nắm trong tay toàn bộ tiểu vực phía đông, huyết linh thạch thu vào mỗi ngày có khi còn gấp bội ấy chứ. Lâm Thành cũng vô cùng kích động rồi nói: Ngay cả hắn ở chỗ này cũng kiếm được nhiều như vậy, rất khó tưởng tượng năm thế lực lớn mỗi ngày kiếm được bao nhiêu huyết linh thạch. Chẳng qua bọn chúng là thế lực lớn, tiêu tốn rất nhiều, tính tổng lại thì có lẽ cũng gần như nhau. Nghĩ tới đây, Lâm Thành lại lần nữa nhìn Thiên Vương rồi nói: Đợi lát nữa, người sắp xếp người xây dựng lại đại điện, thuận tiện phát ra thông báo để cho tất cả các thế lực của tiểu vực phía đông sáng sớm ngày mai tới Huyền Vũ Thành sáp nhập vào Tề Thiên Minh. Buổi chiều ta sẽ đích thân dẫn Tề Thiên Minh đi quét sạch những thế lực không sáp nhập. À mà đúng rồi, những thế lực ở xa thì bảo bọn chúng yên tâm, ta sẽ không vì bọn chúng không đến kịp thời mà tiêu diệt bọn chúng đâu. Tiểu vực phía đông rất lớn, có vài thế lực ở ranh giới tiểu vực phía đông rất khó đuổi tới trong vòng một buổi sáng, thậm chí một buổi chiều cũng không thể tới kịp. Đối với chuyện này, Lâm Thành cũng sẽ không làm khó bọn chúng. Hiện giờ chỉ cần xem có những thế lực nào không sợ chết, đến lúc đó một lần tiêu diệt luôn bọn chúng.